Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, U Minh Vô Chủ. Hướng tông chủ trên thân, phong thiên cảnh tu vi, vận chuyển tới cực hạn, cho dù là cách xa nhau rất xa, nhưng tại trận tất cả mọi người, cũng là có thể nghe được một cỗ tu vi phun trào thanh âm. Loại cảm giác này, liền như là biển cả đang lao nhanh đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Đó chính là hiện tại Dương Trần, vận dụng bất luận cái gì chiêu thức, đều không thể lại làm bị thương hướng tông chủ mảy may. Nhưng là, ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện ra tới sát na, hướng tông chủ trên mặt biểu lộ lại là bỗng nhiên biến hóa đứng lên, sau đó liền có một cỗ thanh âm kinh hô vang vọng mà ra, đây là thứ quỷ gì? Tại hướng tông chủ trong ánh mắt khiếp sợ, bên cạnh hắn cách đó không xa vết nứt không gian bên trong, đột nhiên có một cái yếu ớt hào quang màu xám chớp lên một cái. Sau đó một cây chỉ có kim may lớn nhỏ không đáng chú ý địa bảo, như thiểm điện đi vào mi tâm của hắn. Cái này máy động nhưng biến hóa nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, cho dù hướng tông chủ phản ứng lại nhanh, cũng không có dự liệu được sẽ phát sinh một màn này. Sau đó hắn chỉ cảm thấy mi tâm truyền đến một cỗ xé rách đau nhức kịch liệt. Toàn bộ lộ ra đều là bị trực tiếp quán xuyên. Hắn tiếng thốt kinh ngạc cũng theo đó im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngừng thở, không dám tin nhìn qua một màn này. Như vậy qua khoảng chừng thời gian 10 hơi thở, đột nhiên có một cỗ kỳ dị tiếng vang truyền vang mà ra, đinh, thanh âm này nghe liền như là châm rơi xuống đất một dạng. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này chính là phát hiện, sau lưng hướng tông chủ nơi xa, có một cây màu xám châm nhỏ, mang theo màu đỏ máu tươi, nằm thẳng trên mặt đất. Đám người lại lần nữa ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, vào thời khắc này, hướng tông chủ thân thể, đột nhiên không bị khống chế từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Trên người hắn khí tức cùng sinh mệnh ba động, càng là như thủy triều thối lui. Thẳng đến lúc này, đám người từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, cũng là tùy theo bộc phát ra. Tê, cái gì? Hướng tông chủ chết rồi? Sao lại có thể như thế đây? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt vẻ khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, đứng tại Cổ Lan Đại Lục đỉnh cao cường giả một trong U Minh Tông hướng tông chủ lại bị Dương Trần giết. Loại rung động này mang đến lực trùng kích so với lúc trước phát sinh hết thảy phải mạnh mẽ gấp trăm lần, nghìn lần trở lên. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, có thể hiện trường tất cả mọi người đều là không thể tin được. Đây là sự thực. Thẳng đến hướng tông chủ thi thể hung hăng ngã xuống đất trên mặt, phát ra tiếng vang nặng nề, mọi người mới cuối cùng xác nhận việc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Vô luận là ai đều cảm giác phía sau gió mát trận trận. Nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi. Bọn hắn lúc trước chỉ cho rằng trước mắt cái này hóa linh cảnh cửu trọng tiểu tử bất quá là bằng vào một chút thủ đoạn may mắn giết Hàn Lâm cùng quỷ trưởng lão. Thế nhưng là hiện nay ngay cả hướng tông chủ đều là mệnh tang ở trong tay Dương Trần, lại không người dám khinh thị Dương Trần. Gia hỏa này đã có được diệt sát phong thiên cảnh cường giả thủ đoạn. Cơ hồ ngay lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên từ Tảo Uyên trong miệng truyền vang mà ra. Lạc hồn châm, đây là lạc hồn châm. trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên kịch liệt biến hóa, mười phần thất thố. Đám người nghe nói lời này đều là không hiểu nhìn về phía Tả Uyên. Cái kia màu xám châm nhỏ mặc dù quỷ dị nhưng cũng bất quá có được địa bảo khí tức, vì sao người sau sẽ như vậy để ý? Dương Trần thấy thế, lông mày hơi nhíu, thân hình lấp lóe ở giữa, thu hồi hướng tông chủ nhẫn không gian cùng lạc hồn châm. Trong chốc lát, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Cái này lạc hồn châm, vậy mà cường đại mấy phần. Dương Trần con ngươi chỗ sâu, lóe ra quang mang mãnh liệt, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được. Trong tay lạc hồn châm, so giết chết hướng tông chủ trước đó, biến càng thêm sắc bén. Lại liên tưởng đến Tả Uyên biểu tình biến hóa, Dương Trần không khỏi trong lòng hơi động. Biết cái này lạc hồn châm, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Một bên khác Tả Uyên thấy thế, trầm thấp nói, tiểu tử, giao ra lạc hồn châm. Vừa dứt lời, thân hình của hắn chính là như thiểm điện hướng về Dương Trần phóng đi. Nhưng mà Linh Huyền Tông tông chủ há có thể như ước nguyện của hắn. Đồng thời hắn một bên ngăn cản Tả Uyên, một bên ra lệnh nói, Linh Huyền Tông nghe ta hiệu lệnh, toàn lực diệt sát U Minh Tông người. Bây giờ U Minh Tông đã không có mạnh nhất tông chủ, nhất định trở thành năm bè bảy mảng, chính là tiêu diệt U Minh Tông tuyệt hảo thời cơ. Tả Uyên nghe nói lời này, sắc mặt hơi đổi. Một khi U Minh Tông bị tiêu diệt, như vậy huyết linh phủ cũng sẽ một cây chẳng chống vững nhà. Không được bao lâu, cũng muốn không bằng U Minh Tông theo gót. Xem ra, chỉ có đi đầu rút lui. Tả Uyên trong lòng mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nhưng lại tại hắn dự định tuyên bố mệnh lệnh rút lui thời điểm, Dương Trần thanh âm lại là bỗng nhiên vang vọng ra, để ta đến đối phó Tả Uyên. Đang khi nói chuyện, Dương Trần thân hình lấp lóe, đã cắt đứt Tả Uyên đường lui. Tả Uyên thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hắn chính là hiện ra cười lạnh biểu lộ đến. Nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào đánh lén giết hướng tông chủ, liền có năng lực tới giết ta à? Dương Trần đối với lời này lại là bỏ mặc, ngược lại nhìn về phía do dự Linh Huyền Tông tông chủ. Nói ra, ngươi chỉ huy Linh Huyền Tông, nơi này liền không người có thể sống rời đi. Linh Huyền Tông thực lực tuy mạnh, nhưng bây giờ thiếu khuyết nhân vật thủ lĩnh, có khả năng phát huy ra chiến lực, thật sự là có hạn. Điểm này, đối với đã từng dẫn tới qua Thiên Khải Đại Lục Bắc vực thế lực Dương Trần tới nói, hắn rõ ràng nhất cực kỳ. Có thể Linh Huyền Tông tông chủ vẫn là không nhịn được hỏi, người thật có nắm chắc kéo dài Tả Uyên? Dương Trần lắc đầu, cải chính, không phải kéo dài, là chém giết. Linh Huyền Tông tông chủ nghe chút, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu là đổi lại mặt khác hóa linh cảnh võ giả nói ra lời này, hắn tuyệt đối coi là đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng lời này từ Dương Trần trong miệng truyền ra, lại là để hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tốt, Tả Uyên giao cho ngươi. Hắn lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Trần, sau đó không chút do dự, thân hình trong khi lấp lóe lướt về phía Linh Huyền Tông phương hướng. Tả Uyên thấy thế, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Nói ra, thật sự là cuồng vọng tự đại a. Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói, có phải hay không cuồng vọng tự đại, ngươi lập tức liền sẽ biết. Ha ha, Tả Uyên ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười chấn nhiếp toàn bộ hư không. Nói ra, bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi cũng quá để ý mình. Bất quá, như vậy cũng tốt, ta đã có thể cầm lại thiên biến chi lực cùng đan trận truyền thừa. Lại có thể đem huyết ma mặt nạ trình cho phía trên. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Dương Trần trong mắt đột nhiên có hàn quang lóe lên, càng có một cỗ băng hàn sát ý. bỗng nhiên phun trào mà ra. Không gian chung quanh đều là dâng lên màu trắng xương lạnh tới. Ngươi muốn cướp đi huyết ma mặt nạ? Hắn xâm nhiên mà hỏi. Cướp đi? Tả Uyên cười lạnh một tiếng. Nói ra, huyết ma mặt nạ vốn là huyết linh đình sát lục cuồng ma. Sao là cướp đi nói chuyện? Ha ha, ngươi còn không biết, giết sạch thương sinh 3 vạn năm, câu nói này hàm nghĩa à? Chậc chậc, nói đến thật thú vị. Tên kia vốn cho rằng hoàn thành huyết linh đình nhiệm vụ liền có thể để vợ hắn thu hoạch được tự do, kết quả là còn không phải rơi vào thê thảm hạ tràng. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói liên quan tới huyết ma tin tức. Lập tức hắn lẩm bẩm nói ra, ta nói lời này vì sao mang theo một loại không cam lòng tình nghĩa ở bên trong. Hắc hắc, bất quá, gia hỏa này mặc dù tạm thời đào thoát huyết linh đình trói buộc, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tả Uyên châm chọc khiêu khích nói ra, đây cũng là mạng ngươi nhất định kết cục. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tả Uyên, nói ra, huyết linh đình có lẽ có thực lực giết ta, nhưng ngươi không có đủ loại năng lực này. Tả Uyên mỉa mai cười một tiếng, nói, cũng không biết như ngươi loại này mù quáng tự tin, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi. Bất quá, hiện tại ta phải nói cho ngươi, nằm mơ thời gian đã kết thúc. Vừa dứt lời, Tả Uyên lật tay một cái, lấy ra một mặt huyết vương mặt nạ. Một cỗ ngập trời huyết sắc sóng biển cũng tại lúc này bỗng nhiên từ hắn sau lưng phun trào ra. Trong lúc nhất thời, sóng máu ngập trời, sóng âm cút cút. Sóng máu mỗi một lần quay cuồng đều là để không gian chung quanh hiện ra từng đạo dữ tợn vết rách tới. Đi! Tả Uyên vung tay lên, sau lưng huyết hải chính là hướng về Dương Trần lao nhanh mà đi. Huyết hải này cường đại, để thiên khung biến sắc, mặt đất sụt lún, cho người cảm giác tựa như là tại hủy thiên diệt địa đồng dạng. Nhưng mà Dương Trần nhìn thấy một màn này lại là sắc mặt bình tĩnh. Không chỉ như thế, hắn thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không có, chỉ là bình thản nhìn xem huyết hải cuốn tới. Tả Uyên thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, biết mình không cách nào ngăn cản, đã không phản kháng rồi hả? Không phải, Dương Trần ung dung nói ra, bởi vì giết người quá dễ dàng. Ha ha, Tả Uyên phá lên cười, nói, tiểu tử ngươi, xem ra hay là không có từ mộng cảnh ở trong hồi tỉnh lại a. Hắn thấy, Dương Trần loại ý nghĩ này, chẳng qua là tại mơ mộng hão huyền mà thôi. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, nụ cười trên mặt hắn, lại là đột nhiên ngưng kết lại, ngược lại có một cỗ vẻ kinh hãi nổi lên, tại Tả Uyên không dám tin trong ánh mắt. Dương Trần bàn tay đột nhiên lật một cái, sau đó liền có một thanh kỳ dị bảo khí hiện lên ở trong tay, mà lại người sau hành vi 10 phần cổ quái, dùng thân thể ngăn trở ánh mắt của những người khác, dẫn đến toàn bộ hiện trường ngoại trừ Dương Trần chỉ có Tả Uyên có thể nhìn thấy. Binh khí này toàn thân đen kịt, tương tự quyền trượng, cùng với những cái khác quyền trượng khác biệt chính là chung quanh của nó có một đầu không trọn vẹn hắc long vờn quanh. Đầu rồng bộ vị vừa lúc tại quyền trượng đỉnh cao nhất. Đây là cái gì bảo khí? Tả Uyên sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì hắn từ trước mắt không trọn vẹn bảo khí phía trên ngửi được một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng thế gian tại sao có thể có đáng sợ như vậy bảo khí tồn tại. Dương Trần nghe vậy, trên mặt không biểu lộ, lạnh lùng nói ra, ngươi chỉ cần biết, đây là giết ngươi bảo khí, như vậy đủ rồi. Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội tu vi, lập tức tràn vào đến trong quyền trượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.